Chương 728, Kinh biến đêm. Cửu Vĩ giống giận, dùng rằng, hết sức kháng cự mạn dễ kỳ ủ nhãn lực. Uchiha Mạ Đạ Dạ một tiếng hừ lạnh, song đồng đồ án tái biến biến hóa, trực tiếp hóa thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, phức tạp đồ án để cho người hoa cả mắt. Cửu Vĩ ngửa mặt lên trời thét dài, chín cái đuôi đảo thụ hương lên trời, vô cùng vô tận trả cờ giả chợt bạo phát, lấy một loại càn quét hết thể tư thái tàn phá. Bốn phía thương thiên cự mục bị nổ tận gốc, thật giống như phát sinh khủng bố cuồng phong. Nhưng Cửu Vĩ cũng đến đây chấm dứt, không có ai trụ lực dưới tình huống, dựa vào tự thân, Cửu Vĩ rất khó ngăn cản vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng không chế. Nếu là lúc trước hoàn mỹ trạng thái cũng còn khá, có lẽ có thể liều mạng một phen, nhưng bây giờ, gen ban đầu khống chế nó mạn dễ kỳ ủ nhãn lực còn có lưu lại, bản thân đã trải qua ủ dù mạ kỳ nhất tộc phong ấn thuộc về trạng thái suy yếu. Đối mặt Mạ Đạ Dạ toàn lực phát động nhãn lực, tự nhiên khó mà chống cự. Cuồng bạo trả cờ dạ tàn phá sau khi, Cửu Vĩ song đồng hóa thành tam câu ngọc huyết hồng, tựa như là núi thân thể bắt đầu an tĩnh lại. Uchiha Mạ Đạ Dạ trực tiếp nhảy đến nó đỉnh đầu, gió đêm đánh tới, đưa hắn tóc dài nâng lên, mục tiêu, hổ cả cao ốc, vọt thẳng đi qua. Nhận được mệnh lệnh, Cửu Vĩ gầm thét một tiếng, tứ chảo cùng vung, trong nháy mắt nhảy xuống hổ cả gạ kẹ lạc trong thôn. Ngay sau đó lấy một loại sông ngang đánh thẳng tư thái hướng hồ cả cao ốc đi. Cô nộ hạ thôn trong, cũng không có khả năng chứa Cửu Vĩ thông qua đường phố, cho dù là có, Cửu Vĩ cũng không khả năng đi. Vì vậy, hơn nữa nó thân hình khổng lồ, mỗi bước ra một bước, chung quanh đại địa cũng đang không ngừng đung đưa, chỗ đi qua nhuyễn bột miếng ngói bay tán loạn, không biết bao nhiêu thôn dân phòng ốc bị san thành bình địa, rất nhiều vận khí không được, còn trong giấc ngộng liền bị thật cao vứt lên, còn chưa phản ứng kịp. Liền bị Cửu Vĩ chạy qua khí lưu hung hăng kích trên đất, lại cũng không thể dậy. Cô nổ hạ loạn, hoàn toàn loạn. Bây giờ thôn dân, cũng lúc trước nhẫn giả, trên căn bản đều trải qua chiến trường, bọn họ tự trong giấc ngộng tỉnh lại phản ứng vô cùng nhanh chóng, chạy đến trên đường phố lúc thấy Cửu Vĩ như quái thú thân thể, nhất thời sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Kinh hoàng bọn họ phát chân chạy như điên, trong miệng phát ra bất minh sở dị âm thanh, tràng diện hỗn loạn tương bừng. Có ban đêm tuần tra các đại tộc nhẫn giả nhanh chóng phản ứng, hoặc nhảy đến nóc phòng, hoặc nhảy đến ngọn cây, hoặc trấn an hốt hoảng thôn dân, lại không một người dám dẫn đầu đối với bạo tẩu Cửu Vĩ xuất thủ, đặc biệt là khi bọn hắn thấy Cửu Vĩ trên đầu hữu chỉ hạ mạ đã ra, càng là ngay cả ném một quả phi tiêu dũng khí cũng mất đi. Đang lúc bọn hắn do dự thời điểm, Cửu Vĩ đã sắp đến hổ cả cao ốc trước, một cái đuôi không chút do dự ke ho xuống, phong thanh nổi lên. Vô số phòng ốc sau đó sụp đổ. Một đột, senju senju. Đột nhiên một tiếng quát to truyền ra, đại địa một trận tiếng ầm ầm thanh âm, mấy trăm đầu một đột cánh tay đưa ra, chụp vào to lớn Cửu Vĩ. Cửu Vĩ cái đuôi không có không ngừng, liên tiếp càn quét mấy chục cánh tay, cuối cùng ở hổ cả trước cao ốc dừng lại. Trừ lần đó ra, ở Cửu Vĩ bốn bề còn có không biết bao nhiêu một đột cánh tay đưa ra, thật cao nâng lên, ngay sau đó vua xuống. Đứng ở Cửu Vĩ đỉnh đầu Mạ Đạ Dạ mắt chỉ hơi đổi, hai tay nhanh chóng kết ấn, hỏa độn, hỏa diễm tiên tri thuật nhiệt độ cao hỏa diễm nhất thời dâng lên, hóa thành vô biên hỏa diễm roi hướng bốn bề rút đi, từng cái một độn cánh tay ứng tiếng mà đứt, hóa thành gỗ vụn rơi xuống đại địa, ngay sau đó bị ngọn lửa bay lên, đốt thành bụi bẩm. Hai bóng người nhân cơ hội tự hổ cả bên trong đại lâu lao ra, nhảy vào bên cạnh một cái nhà cao kiến xây nhà trống. Ánh mắt lánh nhiên nhìn về phía Cửu Vĩ cùng trên đầu nó Mạ Đạ Dạ. Mạ Đạ Dạ, đây là chuyện gì xảy ra mới vừa xuất hiện? Senju Hashira Mạ Tiểu Gia âm thanh chất vấn, thấy bị Cửu Vĩ hư mất chỗ, ánh mắt sâu bên trong khó nén phẫn nộ. Uchiha Mạ Đạ Dạ cười lạnh một tiếng, chuyện gì xảy ra, không phải là rõ ràng sao? Đừng nói những đó Hashira Mạ, cùng ta quyết một trận thắng thua đi, chàng này quyết chiến đã tới quá trễ. Lúc này, có các tộc tuần tra nhẫn giả chạy tới, đi tới Senju Hashira Mạ bên người cung kính nói, hỏa ảnh đại nhân. Senju Hashira Mạ không để ý đến bọn họ, chẳng qua là nhấc giơ tay lên tỏ ý chính mình nghe được. Chúng ta không phải nói được, ngày mai mở ra Senju cùng ủ trí hạ hội nghị cấp cao sao cắn răng. Hashira Mạ trầm giọng nói, tay phải đã cầm thật chặt. Hắn ở để nén chính mình nộ hỏa. Hội nghị cấp cao Uchiha Mạ Đạ Dạ dùng âm thanh kỳ quái lặp lại, tiếp lấy cười lạnh nói, khắc lừa mình dối người Hashira Mạ, từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có hội nghị, càng không đàm phán gì, Uchiha cùng Senju là thúc địch, trông cậy vào hiểu nhau vốn là không thực tế. Ta trước bị ngươi lời nói dối lừa dối, bây giờ chỉ bất quá tỉnh hồn lại, chớ nói nhảm, tới đánh đi, không phải vậy ta liền hủy cổ nổ hạ. Nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt huyết hồng đồng mâu, Senju Hashira Mạ hít sâu một cái, hắn biết Mạ Đạ Dạ là nghiêm túc. Đã như vậy, ta phục bồi, nhưng chiến trường không thể là cổ nổ hạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhếch miệng lên một nụ cười trầm biếm, cái điều kiện này, ta có thể thỏa mãn, đi theo ta. Nhãn lực vận chuyển, cửu vĩ thật giống như nhận được cái gì mệnh lệnh, nhận đúng một cái phương hướng chạy như điên, nơi đó là một vùng núi, bây giờ không có tên, nhưng tương lai sẽ bị mệnh danh là ổ gì tạ nì. Nhìn cửu vĩ nhanh chóng rời đi thân ảnh, Senju Hashira Mạ thần sắc vô cùng nghiêm túc, nói khẽ với sau lưng Tobirama Mạ đạo, sự tình hướng xấu nhất phương hướng phát triển, ta phải đem Mạ Đạ Dạ đưa tới cổ nổ hạ cũng đánh bại, thôn làng liền giao cho ngươi, ở ta lúc rời đi, ta giao phó cho ngươi đại. Lý Hổ Ca đại quyền, vô luận như thế nào, bảo vệ tốt cổ nổ hạ, Uchiha Gen cùng Uchiha nhất tộc còn không có động tác, ngươi hết thể cẩn thận. Tuy nhiên cũng không cần quá mức cẩn thận, ta chừa hậu thủ, sẽ có người kiểm chế Gen. Nhanh chóng giao phó xong, Hashira Mạ hóa thành một đạo hắc ảnh đuổi theo, chạy như điên bên trong, hắn hàm răng cắn chít chít văng rội, tại sao ta đều thích ra như thế thiện ý, mà các ngươi cũng là làm như không thấy, nhất định phải nắm sự tình hướng xấu nhất phương hướng dẫn. Konoha thôn, Uchiha căn cứ, quảng trường bên trong, Gen cùng rất nhiều tộc nhân đồng thời chú ý tới hồ cả cao ốc chỗ dị động. Dù sao cửu vĩ thân thể quá mức nhìn chăm chú, trừ phi là người mù, không phải vậy không thể nào không nhìn thấy. Ở thấy cửu vĩ sau khi rời đi, Gen cười khẽ nói nhỏ, rất tốt, nhìn Mạ Đạ Dạ đã bắt đầu hành động, lời như vậy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết.